Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 223. Truyền thế chi bảo, ma khí căn nguyên bị chặt đứt, chung quanh ma khí cùng linh khí cũng đang phát sinh lấy va chạm kịch liệt. Bất quá song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, ma khí cuối cùng vẫn bị bại. Tất cả những thứ này, tất cả thuộc về công tại người nam nhân trước mắt này. Ngồi ở lăng hư trên quạt, Trịnh Hiểu năm người mặc dù đã không có gì trở ngại. Bất quá bởi vì thực lực bị ma khí ăn mòn, vẫn còn cần hảo hảo khôi phục một chút, cùng lúc tới tình huống khác biệt. Hiện tại Trịnh Hiểu đám người nhìn xem Lâm Nam, trừ bỏ sùng bái chính là sùng bái. Nhất là rời đi trước ma khí phạm vi Phan Lý, mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là Lâm Nam triệu hoán đến Lạc Lôi, Phan Lý liền xem như mù cũng có thể nhìn thấy, mà theo Lâm Nam đem không gian liệt phùng phong tỏa về sau. Mặc dù nơi này ma khí vẫn như cũ giống như khói mù đồng dạng, che đậy nửa mảnh bầu trời, thế nhưng là không được bao lâu cũng sẽ bị phiến thiên địa này đưa cho chính mình tiêu diệt. Cho nên cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Không có mang lấy bọn hắn trở về Vân Tiêu Các. Lâm Nam lần nữa đi tới Hứa Nhạc Viên bên trong. Mặc dù không biết vì sao Lâm Nam muốn trước tới nơi đây, nhưng là bây giờ thời gian cũng chỉ là giờ dần mà thôi. Khoảng cách trời sáng còn có một đoạn thời gian, không bằng hảo hảo điều dưỡng một lần. Dù sao từ rời đi tông môn đến bây giờ, thế nhưng là liền thời gian một ngày đều không có. Từ vào tông đến nay, còn chưa từng có chấp hành qua ngắn như vậy nhiệm vụ. Các ngươi trước tu dưỡng một lần, ta còn có chút sự tình muốn làm. Mang theo mấy người trở về đến cho Lâm Nam an bài phòng ốc. Trịnh Hiểu đám người trừng mắt 10 cái mắt to. Nhìn xem Lâm Nam từ gian phòng dẫn theo một người áo đen đi ra ngoài. Trong lúc đó còn đang hắc y nhân trên mặt tát hai cái. Lâm trưởng lão, tốt ngụm này, lộc cộc một tiếng nuốt nước miếng một cái. Phan Lý đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Hẳn là chỗ này thôn trang có vấn đề gì? Lâm trưởng lão vừa vặn bắt được người rồi a. Trịnh Hiểu cho Phan Lý một cái ánh mắt khinh bỉ. Cái kia hắc y nhân rõ ràng một thân y phục dạ hành, mặt đều che lại, xem xét chính là làm chuyện xấu bị bắt. Về phần tại sao sẽ có thứ phán đoán này, nói đùa, hơn nửa đêm mặc cái này một thân trang phục đi ra ngoài, chẳng lẽ còn là đi ra giúp người làm niềm vui hay sao? Mặc dù nghi ngờ trong lòng, mấy người vẫn là bày ra cảnh giác dùng cấm chế. Liền móc ra linh thạch bắt đầu tu luyện, cung cấp cho Lâm Nam nghỉ ngơi cái phòng này. Mặc dù không lớn, thế nhưng là lại hai cái phòng ngủ. Năm người chia làm nam nữ đều chiếm một gian. Trực tiếp ngay tại trên giường trên sàn ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện, mang theo hắc y nhân đi ra bên ngoài. Vốn là muốn trong phòng thẩm vấn. Bất quá không nghĩ tới Trịnh Hiểu đoàn bọn hắn diệt phải nhanh như vậy. Có một số việc, hay là không muốn ở ngay trước mặt bọn họ làm so sánh tốt. Ở bồn địa bên trong tìm một cái so sánh an tĩnh địa phương. Ở hắc y nhân hoảng sợ ánh mắt bên trong, Lâm Nam một ngón tay trực tiếp chỉa vào trên trán của hắn. Theo thân thể co quắp một trận, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Đối với tâm lý trưởng ác, lý giải càng thêm thấu triệt về sau. Lâm Nam đã không cần đối phương mở miệng nói với chính mình. Đối với loại này thực lực thấp hèn tu sĩ, cái kia xuất khiếu kỳ thần thức ở trước mặt mình, hoàn toàn không có sức chống cự. Toàn bộ đại não cứ như vậy hoàn toàn hiện ra ở Lâm Nam trước mặt. Đây là một cái tu tiên thế gia đệ tử. Từ lúc ra đời đến nay, liền ở tông môn bên trong sinh hoạt. Hơn nữa hắn biết rõ, bọn họ tông môn phía sau là Phong Lôi Sát, Hỏa Thiền Tông, Ngũ Tinh Tông môn, tự nhiên cũng ở đây Lâm Nam trên danh sách. Bất quá Lâm Nam không nghĩ tới, cái này Hỏa Thiền Tông lại là phong lôi sát bồi dưỡng, dùng để vì bọn họ chăn nuôi thí nghiệm tài liệu địa phương. Hứa Nhạc Viên, mặc dù tên gọi Nhạc Viên, thế nhưng là bên trong sinh hoạt nhân loại cũng không biết. Mình tựa như là bị nuôi dưỡng động vật một dạng, lúc nào cũng có thể bị bắt đi làm thí nghiệm. Vì cái địa phương này không bị người phát hiện, toàn bộ bồn địa bị bố trí một tòa thất tinh trận pháp. Là phong lôi sát trận pháp sư tự tay bố trí, chẳng những che giấu nơi này linh khí, thậm chí từ ngoại giới xem tiếp đi, chỉ là một mảnh hoang vu sơn cốc thôi, ngoại trừ che giấu bên ngoài, tự nhiên còn có báo động trước công năng, một khi có tu sĩ xâm nhập, liền sẽ lập tức phản hồi đến Hỏa Thiền Tông cùng phong lôi sát bên trong. Kết quả cũng là biết đến, tiến vào tu sĩ, đều bị xử lý xong, mà tất cả từ Hứa Nhạc Viên người rời đi, cũng là trực tiếp bị Hỏa Thiền Tông tóm lấy. Đây cũng là từ xưa tới nay chưa từng có ai trở lại thôn trang nguyên nhân. Trận pháp còn có phòng ngự công năng, nếu là lọt vào công kích, chẳng những có thể ngăn cản được uy lực công kích, bảo hộ Hứa Nhạc Viên bên trong nhân loại an toàn, thậm chí còn có thể mô phỏng ra công kích rơi xuống bộ dáng, không bị ngoại nhân hoài nghi. Từ một điểm này đến xem, nơi này quả thật có chút Nhạc Viên dáng vẻ, chí ít không có ngoại giới phân tranh, chỉ có bình bình đạm đạm sinh hoạt. Bất quá phong lôi sát vị này trận pháp tông sư nhất định không nghĩ tới sẽ có hỏa tinh từ trên trời đáp xuống a, muốn phát động trận pháp phòng ngự cơ chế, đó là cần nhất định lực công kích, giống như là loài chim bay qua liền sẽ không phát động trận pháp, mà cơ hồ hoàn toàn đánh mất uy lực, vẻn vẹn chỉ có nhiệt lượng hỏa tinh là hoàn toàn không có phát động đến trận pháp. Thế là thôn trang cháy rồi, chẳng những thiêu hủy nửa cái thôn trang, còn đốt rụi trận pháp một cái trận cơ. Có chút trận pháp tự nhiên mà thành, trừ phi nắm vững phá giải kỹ xảo, nếu không thì chỉ có thể dùng man lực đến phá giải. Mà cái này thất tinh trận pháp bản chính là dùng để bảo hộ nội bộ nhân viên mới phát minh, từ ngoại giới chỉ có thể dựa vào man lực, nhưng là muốn từ nội bộ phá hư, đó là tương đối đơn giản một việc. Hứa Nhạc Viên bên trong có một vật bị người của toàn thôn phụng làm tổ tiên lưu lại bảo vật. Món bảo vật này mặc kệ thả bao lâu đều sẽ không hư, bởi vì căn bản không có người nghĩ đến đi phá hư hắn. Đó là một cái cùng loại với pho tượng đồ vật, bị đặt ở tổ tiên trong từ đường. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, từ đường không biết đổi mới bao nhiêu lần, thế nhưng là món bảo vật này lại chưa từng có động đậy vị trí. Cứ như vậy cùng tổ tiên linh vị bày ở một chỗ, đời đời kiếp kiếp thủ hộ giả Hứa Nhạc Viên bên trong thôn dân. Đây là lúc trước kiến thiết khối này Nhạc Viên người, cho các thôn dân quán thâu tư tưởng, cho nên bọn họ cũng là phi thường yêu quý cái này truyền thế chi bảo. Chỉ là một trận đại hòa, chẳng những đem nửa cái thôn thiêu hủy, ngay cả từ đường cũng toàn bộ sụp đổ, xem như thất tinh trận pháp trận cơ cứ như vậy ở trong hỏa hoạn bị phá hư. Không cần hoàn toàn phá hủy, chỉ cần có một tia hư hao, chỉ biết phá hư toàn bộ trận pháp cân bằng, để trận pháp mất đi hiệu quả. Mà Lâm Nam mấy người cũng là trùng hợp đi ngang qua, thấy được đại hỏa tạo thành sương mù, cho nên nơi này quả nhiên cùng mình đoán một dạng. Lâm Nam sờ soạng một cái, những người này thật đúng là hung ác a, vì lấy được không có linh căn người làm thí nghiệm, trực tiếp ở cái kia kiện truyền thế chi bảo bên trong động tay động chân. Trong thôn trang tất cả chính đang thai nghén hài nhi, căn bản không chiếm được ngoại giới linh lực bổ dưỡng, cái này mới đưa đến mới vừa sinh ra người thể nội liền linh căn đều không có. Về phần những cái kia may mắn tồn có linh căn người, cũng đều là thiên linh căn tư chất, chỉ là linh căn trực tiếp uể oải mà thôi. Một trưởng vung ra, cái này cung cấp cho mình không ít tình báo người trực tiếp bị Lâm Nam từ trên cái thế giới này xóa đi. đột nhiên cảm thấy, so với những người này mà nói, bản thân vẻn vẹn chỉ là sửa chữa trí nhớ của bọn hắn. Thực sự là quá nhân từ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục